trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng. Nhưng trong lòng hắn có một nghi vấn. Mở to miệng muốn hỏi. Cuối cùng lại nhẹ giọng nói. Khách khí với anh cái gì? Chỉ cống hiến một chút máu mà thôi. Không có sao. Phương Lam cảm tạ mỉm cười. Sau đó xoay người nhìn Tử Thất Thất vẫn còn ngủ say. Cô dùng tay nắm lấy tay cô. Nước mắt nói. Thất Thất. Thật tốt quá. Không sao. Chỉ sinh hai đứa rất khỏe mạnh. Đều qua rồi. Tất cả đã qua. Em. Thật xin lỗi. Cô đột nhiên nói xin lỗi. Nước mắt nghiêm nghị rơi xuống. Sau đó tiếng khóc lặp đi lặp lại. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ba người đàn ông trong phòng cùng nhìn về phía bóng lưng run rẩy Phương Lam. Bọn họ lần đầu tiên thấy cô khóc thầm như vậy. Cũng là lần đầu tiên thấy cô không ngừng nói xin lỗi. Lại qua một giờ thuốc tây từ từ lui. Cô mệt mỏi mở hai mắt. Còn chưa thấy người nào. Đã nghe được tiếng khóc trẻ con. Là con của cô sao? Nó bình an ra đời rồi sao? Là con trai hay con gái đây? Thất Thất. Một thanh âm quen thuộc xông vào. Tử Thất Thất loáng thoáng thấy Phương Lam. Ánh mắt cô hồng hồng. Lỗ mũi cũng hồng hồng. Rõ ràng vừa mới khóc. Trong vành mắt còn lưu nước mắt trong suốt. Nhất là lúc chống lại tầm mắt cô. Nước mắt lại lần nữa rớt xuống. Cô tại sao khóc? Tựa như 7 năm trước cô tỉnh lại ở Bách Gia, cô khóc thật nhiều, khóc thật lâu. Tiểu Lam. Thanh âm của cô có chút khàn khàn, giọng nói hơi đau đớn. Thất Thất, thật xin lỗi. Phương Lam khóc xin lỗi. Mà một tiếng xin lỗi khiến Tử Thất Thất nháy mắt nhớ tới tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay. Từng hình ảnh tái hiện trong đầu. Như chuỗi phim quay chậm. Khiến cô nhớ lại. Sau đó trái tim đột nhiên đau đớn. Tiểu Lam. Cô nhẹ giọng kêu. Đưa tay nắm bàn tay lạnh như băng của cô. Sau đó nói tiếp. Nói cho chị biết toàn bộ. Đem những gì em biết nói ra hết đi. Ừ. Phương Lam nhẹ nhàng gật đầu. Thật ra, chuyện này là Tử Nghĩa phụ. Cũng chính cha ruột của chị. Mặc Hình Phong và anh sinh đôi Mặc Hình Thiên. Khi còn bé bọn họ với mẹ chị. Ninh Ngọc Nhi là Thanh Mai Trúc Mã. Ba người luôn ở chung một chỗ. Bất luận chuyện gì cũng cùng làm. Làm sai thì cùng nhau gánh chịu. Làm đúng thì cùng chia sẻ. Cho nên trải qua thời gian, hai người bọn họ cùng yêu Ninh Ngọc Nhi.